Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 944, không muốn nhìn thấy nhất người. Đúng, chính là trang bức. Ở tại nông thôn chúng ta, trang bức người bình thường đều là chiếu mặt đá. Trang bức người đáng xấu hổ. Ta trang có thể chứa thắng các ngươi hai cái sao? Giống như hai người các ngươi đều so với ta càng bựa một chút a. Gặp Phá Tâm con mắt đều trợn mắt nhìn. Hoa Thanh Phong khoát tay nói. Được, nơi này còn có nhiều người như vậy đây. Muốn trang, chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín len lén trang. Nghe thấy Hoa Thanh Phong lời nói tất cả mọi người là sững sờ. Vì hình tượng của hắn vẫn luôn là cao cao tại thượng. Quý khí bất phàm, còn chưa từng có từ trong miệng hắn nói ra giống trang bức loại này vô lại khí mười phần lời. Giống như là một cái hoàng thái tử. Hắn lúc mắng người sẽ chỉ mắng cẩu nô tài. Nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng trợ búa chi đồ một dạng mắng. Năm ngoái mua cái biểu hiện một dạng. Nhưng mà nhìn bề ngoài Hoa Thanh Phong miệng ra dạng này trợ búa chi ngôn. Là ở tự hủy hình tượng. Thế nhưng là đối với người khác sững sờ hoàn tất về sau. Lại có một loại cảm giác khác thường. Cái này thái tử cũng không phải như vậy sanh nhân vật cận nha. Không phải cũng cùng chúng ta một dạng tùy tiện mắng chửi người sao. Đã nhận ra phản ứng của mọi người. Phá Tâm cười hắc hắc. Tâm lý không biết là suy nghĩ cái gì. Yến Phong lại là trên mặt ý cười. Giống như căn bản là không cảm thấy có gì không ổn giống như. Lần này không riêng gì Hoa Thanh Phong đến. Thành Ngâm Khiếu. Diệp Thanh Hải. Nạp Lan Thước, các loại một đám trước thái tử đảng nhân vật trọng yếu trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Một mặt hiền lành hướng Yến Phong chúc. Không chỉ có như thế, còn có đông đảo Yến Phong gặp qua, nhưng không quá quen thuộc gương mặt. Những người này cùng Yến Phong cùng xuất hiện không tính quá nhiều. Nhưng là từng cái cũng là Hoa Kinh bên trong quyền quý. Mặc dù... Theo mọi người Hoa Thanh Phong lần này là thật tâm thật ý đến đây hướng Yến Phong chúc. Nhưng lại làm sao không mục đích gì khác đâu. Người không phải liền là đến uống cái rượu nha. Lại tiền hô hậu ủng cùng một đám người. Hơn nữa từng cái cũng là trọng lượng cấp nhân vật. Điều này nói rõ hắn không riêng gì đến đây chúc. Hắn một mục đích khác là tới khoe khoang. Mang nhiều người như vậy đơn giản là muốn nhắc nhở đám người hắn thế lực bây giờ rốt cuộc cường đại. Đến mức nào, các loại chân chính lúc khai chiến, những cái kia còn không có đứng vững đội ngũ được thật tốt ước lượng đo một cái. Đại gia trong lòng đều biết, Yến Phong trong lòng tại sao lại khả năng không minh bạch đâu. Nếu không, các ngươi đi vào trước ngồi một chút. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Không vội, ta còn có mấy cái bằng hữu nói muốn cùng đi. Đoán chừng cũng sắp đến rồi. Hoa Thanh Phong cười nói. Yến Phong ánh mắt ngưng tụ, mà đám người cũng là trong lòng chấn động mạnh. Bạn của Hoa Thanh Phong, hơn nữa còn muốn để hắn tự mình đứng ở cửa chờ đợi bằng hữu. Rất nhanh, lại có xe đội lái tới. Cái thứ nhất xuống xe là một cái cao lớn anh tuấn Tây Phương đại soái ca. Trên mặt mỉm cười mê người, trong lúc phất tay cũng là tản ra cao cao tại thượng khí thế. Là Johnny thiếu gia, hắn vậy mà cũng đến. Johnny là Hỗ Hải Exchange Student, sao trao đổi du học sinh, thường xuyên ẩn hiện tại Hỗ Hải trường hợp trọng yếu. Đám người tự nhiên đối với hắn một chút cũng không xa lạ gì. Mà khi lại có mấy người sau khi xuống xe, không khí hiện trường lập tức liền bắt đầu quỷ dị biến hóa. Đằng Vũ Hạo Nhị, Cu Ly, Mã Tuấn Khôn, Hách Phàm, còn có một cái người thấp nhỏ thanh niên. Đằng Vũ Hạo Nam sự kiện. Lệnh Yến Phong cùng Đằng Vũ Hạo Nhị biến thành đối thủ một mất một con. Về phần rất nhiều người cũng đều biết, Cu Ly là Hỗ Hải Đại học Exchange Student, sao trao đổi du học sinh, đã từng bị Yến Phong giáo huấn một trận. Mã Tuấn Khôn, Malaysia Đại Vương Tử, lúc trước Malaysia Nhị Vương Tử Mã Tuấn Việt tại Hỗ Hải bị Yến Phong tiêu diệt. Đã sớm là một cái không phải bí mật, còn có Hách Phàm. Trước đó đệ đệ của hắn Hách Kiện bị Yến Phong phế bỏ. Thế nhưng là bên trên tin tức trang bìa, trước mặc kệ cái kia người lùn thanh niên là ai, Về phần những người khác giống như đều cùng Yến Phong có rất sâu khúc mắc. Làm Yến Phong Long Đằng xí nghiệp phong sinh thủy khởi thời điểm. 5 người liên hợp Kim gia thành lập Ma Phương Quốc tế. Chuyên môn cùng Long Đằng xí nghiệp đối nghịch. Dạng này tính toán, đến trong 6 người mặt có 5 cái không riêng cùng Yến Phong có ân oán cá nhân. Hơn nữa còn là trên phương diện làm ăn đối thủ. Quan hệ như vậy hẳn là như nước với lửa. Bây giờ lại cũng tự mình trình diện chúc mừng. Trường hợp như vậy sao có thể không cảm thấy quỷ dị đâu. Johnny bước nhanh đến phía trước. Mỉm cười nói. Hôm nay Yến huynh đại hỉ. Không ngại chúng ta tới góp tham gia náo nhiệt à. Yến Phong lập tức khoát tay nói. Nói chi vậy. Về nhà chồng cũng là khách. Các ngươi có thể trình diện. Đó là cho ta Yến Phong mặt mũi. Vô cùng vinh hạnh. Tự nhiên vô hạn hoan nghênh. Hoa Thanh Phong cũng tiến lên phía trước nói. Lúc đầu ta cho rằng mời mấy người bọn hắn đến đây. Người hội không cao hứng. Xem ra là ta quá lo lắng. Làm sao lại thế? Tất cả mọi người có giao tình. Đều là bằng hữu, đúng không? Yến Phong cười tủm tỉm nói. Xác thực, hắn cùng mấy tên này đều có giao tình. Khúc mắc cũng là giao tình một loại. Để ta giới thiệu một chút. Hoa Thanh Phong chỉ cái kia Yến Phong cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua người lùn thanh niên nói. Vị này là Đông Nam Á Kim gia Kim tuyệt sinh. Ta nghĩ các ngươi hẳn là biết trở thành bạn. Tất cả mọi người là sững sờ. Kim tuyệt sinh. Đó không phải là Kim gia người sao? Khá lắm. Kim gia là Yến Phong sớm nhất địch nhân. Kim tuyệt mệnh càng là mất mạng tại Yến Phong trong tay. Song phương đã sớm là không chết không thôi cục diện. Kim tuyệt sinh nhếch miệng lộ ra sâm bạch răng. Vươn tay cười nói. Tin tưởng chúng ta hội lui tới rất vui sướng. Nhất định sẽ rất vui sướng. Tất nhiên là từ đối đầu. Nếu như tiêu diệt đối phương. Nhất định là rất mau mắn. Nhưng cũng không biết ai sẽ vui sướng. Chúng hai người lần nữa khẳng định Hoa Thanh Phong hôm nay tới này một mục đích khác. Nha. Chính ngươi mang một đám người tới. Hiện tại lại chuyên môn mời người ta đối thủ một mất một con tới. Có quỷ mới tin ngươi không có ý đồ xấu. Hoa Thanh Phong hữu tâm bày ra mình thế lực. Nhưng trước đó Thượng Quan Vân Đỉnh. Phái đám người đến. Không phải cũng là đầy đủ cơ bản giống nhau mục đích sao? Cái này căn bản là một loại đấu âm thầm. Từ mặt ngoài thế lực nhìn lên. Yến Phong bây giờ là ở vào hạ phong. Nhưng là. Lập tức liền có mấy chiếc xe lái tới. Đứng ở Johnny đám người tọa giá bên cạnh. Hai cái phương Tây thanh niên đi xuống xe. Gương mặt khó chịu nói. Ta nói là ai phách lối như vậy đây. Dám đem xe đứng ở người ta cửa chính. Nguyên lai là mấy người các ngươi bừa a. Trông thấy hai cái này thanh niên. Đại gia lập tức lại là khuôn mặt ngạc nhiên. Ta dựa vào. Bọn họ làm sao cũng tới. Hai người kia không phải người xa lạ, chính là Yaron cùng Mario. Thân phận của bọn hắn cùng bối cảnh hoàn toàn không lúc trước 6 người phía dưới. Hơn nữa trước đó bọn họ còn là Yến Phong phi thường thân mật đồng bạn hợp tác nhi. SAC3S virus sự kiện thời điểm, hai nhà từng nói qua muốn bỏ dở cùng Long Đằng xí nghiệp ở giữa quan hệ hợp tác. Nhưng cuối cùng nhưng không có đoạn dưới. Cái này thì cho tất cả mọi người một loại lo lắng. Hai nhà hiện tại đến tột cùng là tiếp tục lựa chọn cùng Yến Phong hợp tác. Còn là đã phản chiến hướng Ma Phương Quốc tế đâu. Đáp án rất nhanh liền công bố. Hai người rất cung kính chạy đến cuối cùng một chiếc xe trước mặt. Mở cửa xe ra, mọi người đều bị chấn động. Trong xe ngồi đến tột cùng là ai vậy? Vậy mà để cho hai người bọn họ chủ động chạy tới mở cửa xe. Chỉ thấy trong xe đi xuống một cái anh tuấn trung niên nam tử. Trông thấy nam tử trung niên này, trong đám người lập tức rối loạn tưng bừng. Đây không phải là Tân An Thương hội hội trưởng Phèo tiên sinh sao? Phèo là Tân An Thương hội hội trưởng, là tài chính thời báo cùng các đại tài chính trên tin tức nhân vật phong vân. Chỉ cần là liên quan đến cửa hàng tổng hợp người, liền không có không biết hắn. Hắn làm sao cũng tới. Chẳng lẽ không biết sao? Hắn nữ nhi duy nhất Leona tiểu thư thế nhưng là Yến Phong nữ nhân. Ta dựa vào, dạng này tính tới, Vậy hắn không phải liền là Yến Phong cha vợ sao? Cũng không phải sao? Vậy cũng không nhất định a. Yến Phong hiện tại sinh một nhi tử, lại không phải nữ nhi của hắn sinh. Nói không chừng hắn hôm nay là tới quấy rối cũng khó nói. Trông thấy Phèo, Yến Phong lập tức tiến lên đón. Nói, Phèo thúc thúc, làm sao ngài tự mình tới trước? Phèo cười to nói, ta làm dễ dàng như vậy. Kia là cái gì? Đúng rồi, dùng các ngươi Trung Hoa người. Chính là làm một cái tiện nghi ông ngoại. Chuyện vui lớn như vậy, ta sao có thể không tự mình đến đây đâu? Tiện nghi ông ngoại, cái từ này thế nhưng là rất có độ sâu. Hắn vì sao lại nói mình là Yến Phong con trai của tiện nghi ông ngoại đâu? Điều này nói rõ hắn đã trước mặt mọi người thừa nhận Yến Phong người con rể này thân phận. Hắn chỉ có Leona một người con gái độc nhất nhi. Bản thân tất cả, về sau không phải là Yến Phong người con rể này. Nếu ai nghĩ muốn đối phó con rể hắn, trước phải qua hắn cửa này lại nói. Phèo đây là trước mặt mọi người cho thấy thân phận của mình. Công nhiên nói rõ thái độ của mình. Hắn một hồi một mực ủng hộ Yến Phong đến cùng. Đám người cũng lập tức toàn bộ lĩnh hội Yaren cùng Mario lập trường. Phèo là Yến Phong cha vợ. Hai người bọn hắn cùng Phèo cùng nhau đến đây. Cái kia ý của bọn họ liền hết sức rõ ràng. Sẽ tiếp tục cùng Yến Phong hợp tác xuống dưới. Lần này tất cả mọi người bắt đầu tâm lý tính toán. Hoa Thanh Phong thái tử đảng trên căn bản là cho tàn lại cháy. Hơn nữa có vẻ như so trước đó càng cường đại hơn. Mà Yến Phong, bên người đồng dạng tụ tập, nhà cái, Lâm gia, Lãnh gia, Diệp gia, Cơ gia, rõ ràng chính là một cái khác thái tử đảng. Hoa Thanh Phong bên người có Johnny, Đằng Vũ Hạo nhị đám người làm giúp đỡ. Yến Phong bên người cũng không kém. Yaren, Mario, Phèo, còn có Hong Kong các đại gia tộc. Song phương là thế lực ngang nhau. Nhưng là bất kỳ bên nào thế lực cũng là kinh người đáng sợ. Mặc dù lược xuất tới một cái cũng là có thể khuấy động phong vân nhân vật hung ác. Tính toán ra, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu đã bắt đầu thật lâu. Nhưng cho tới bây giờ đều không có tiến hành chân chính trên ý nghĩa đối quyết. Lúc đầu tất cả mọi người vô cùng chờ mong. Nhưng bây giờ lại đều không tự chủ được sợ lên. Má ơi, nhiều đại nhân vật như vậy đều quấy nhiễu tiến đến. Thật muốn bóp đứng lên. Đây còn không phải là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Yến Phong không nghĩ tới phèo hội lớn như vậy độ. Lập tức đại hỉ, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái. Người ta làm ăn lớn đúng là có độ lượng. Chỗ nào giống Tiêu đại gia cùng Vũ Trọng Dương cái kia hai cái tao lão đầu nhi. Cùng muốn chết không chôn giống như. Phèo bị đón vào. Yến Phong hướng Yaren cùng Mario chỉ Johnny đám người cười tủm tỉm nói. Các ngươi cũng đều là bạn cũ. Thay ta chào hỏi bọn họ. Hắn mặc dù cùng hai người tư giao rất tốt. Thế nhưng là lúc trước chặt như vậy muốn trước mắt. Bọn họ còn là cố gắng đứng ở Yến Phong bên này. Bằng không mà nói, hai nhà bọn họ cùng Long Đằng xí nghiệp bỏ dở hợp tác cử động cũng sẽ không một mực kéo đến bây giờ. Cũng không lâu lắm lại có nhóm lớn khách khứa đã tìm đến. Đám người này tương đối đặc biệt, vậy mà tất cả đều là Trung Hoa võ đạo giới cường giả thanh niên. Bát đại thế gia, một chút môn phái lớn tất cả đều trình diện, bao quát, Nguyên Chí Dương. Hơn bay bọn người ở tại bên trong, dẫn đầu là Nhạc Vân Long. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, trước mắt đám người này tất cả đều là lấy Nhạc Vân Long như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà càng thêm lệnh Yến Phong kỳ quái cũng không phải là Nhạc Vân Long uy vọng, mà là hắn cảm thấy Nhạc Vân Long biến hóa, so với hắn lần trước gặp mặt biến càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa tăng cường tình thế còn giống như đang tiếp tục bên trong. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng khác thường hiện tượng. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này Yến Phong cho nhi tử bày xuống tiệc đầy tháng Yến. Không thể nghi ngờ tạo thành một cái quần hùng tụ họp cục diện. Đem Nhạc Vân Long đám người đón vào về sau. Lại tới ba tên khách khứa. Yến Phong ánh mắt lạnh lẽo. Không hề nghi ngờ, hôm nay mặc dù đến rồi rất nhiều hắn nhìn xem rất khó chịu người.